Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 735 xa. A, Hạ Tần vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Ước Toa, vừa định nói điểm cái gì, liền phát hiện Ước Toa lại một ly hạ đỗ, mơ mơ màng màng hoảng liễu hoảng đầu, liền, phanh, một cái nằm úp sấp trên bàn trà rồi. Lúc này là hoàn toàn say ngã rồi. Hạ Tân thử đẩy ra rồi nàng vài cái. Ức va cũng không còn nửa điểm phản ứng. Nhưng lại truyền đến một điểm nhỏ nhẹ. Tiếng như là đang ngủ. Hạ Tân chỉ có thể thở dài. Trước tiên đem bàn trà sửa lại dưới. Đem đồ vật thu thập xong. Sau đó một tay xuyên qua Ức Toa dưới nách. Dìu nàng đứng lên. Để cho nàng toàn thân trọng lượng đều áp đến trên người mình. Đỡ nàng chậm rãi đi trở về ngọa thất. Nhu nhược kia không xương thân thể mềm mại dựa vào một chút đến Hạ Tân trên người. Một thành thục phái nữ mùi vị liền chui vào. Gian, làm cho Hạ Tân cảm thấy. Tử ngứa một chút, thân thể có chút khô nóng. Hạ Tân chật vật mở ra cửa phòng ngủ. Sau đó tự tay ở trên vách tường lục lọi dưới. Theo, ba, một tiếng. Công tắc mở ra thanh âm. Hắc ám bên trong phòng ngủ một lần nữa xuất hiện rồi quang minh. Hạ Tân một đường đỡ Ước Toa đến bên giường nằm xuống sau đó. Mới phát hiện một vấn đề. Vốn là như thế mặc đồ ngủ ngủ cũng là có thể. Nhưng Ước Toa quần áo ngủ phía trước đều đã bị miệng nàng ba lý lộ ra ngoài rượu đỏ cho làm ướt. Hầu như hoàn toàn áp vào rồi trên người. Như vậy ngủ một lát cảm mạo a. Hạ Tân nhìn nằm thẳng xuống. Dãy núi phập phồng làm tức giận thân thể mềm mại. Cai đĩnh, cai kiều đích kiều. Làm cho hắn dĩ nhiên không dám tự tay đi cởi Ước Toa y phục. Suy nghĩ một chút. Hạ Tân đi tới Lãnh Tuyết Đồng cửa phòng, mặc dù bây giờ đã nửa đêm một điểm nhiều, Hạ Tân vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhẹ nhàng gõ một cái Lãnh Tuyết Đồng căn phòng môn, cửa phòng ngủ phát sinh, đông đông đông, ba tiếng tiếng vang lanh lảnh. Đương nhiên, cũng không có được đáp lại, Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên đang ngủ, Hạ Tân chỉ có thể lần nữa đi tới ta ngọa thất. Ở Ức Toa ngồi xuống bên người, cái này trời tối người yên, Ức Toa lại say mơ hồ, dường như phạm điểm tội cũng sẽ không có người phát hiện. Ý tưởng này làm cho Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra đi, theo từng cái nút buộc cởi ra, cũng lộ ra đồ ngủ dưới đáy quang cảnh. Hạ Tân chỉ có thể tận lực mắt nhìn phía trước. Dùng khóe mắt liếc qua nhìn y phục ở đâu, còn như có chút bạch bạch hoạt hoạt da thịt, hắn không thấy được, cái gì cũng không còn chứng kiến, thật vất vả đem Ước Toa cúc áo cởi ra, còn phải dìu nàng đứng lên, cởi đồ ngủ, nói chung, đó là một chật vật quá trình, Hạ Tân mất sức của chín châu hai hổ, chỉ có ở đây không đụng tới Ước Toa thân thể cái gì bộ vị mấu chốt dưới tình huống. Giúp nàng đem đồ ngủ cởi, tiếp lấy, lại đi phòng tắm, cầm cái khăn lông trở về trà lau. Đó là một càng thêm gian nan quá trình. Hạ Tân căn bản không dám cúi đầu nhìn. Ức pha con kia ăn mặc đồ lót vóc người quả thực nhìn một cái không sót gì. Quá chọc giận, dùng tục biến hóa nói chính là, học sinh tiểu học nhìn, căn bản không cầm được. Hắn liền lung tung lau vài cái. Liền làm qua loa rồi, nhưng mà, đang ở Hạ Tân chuẩn bị cho Ước Toa đáp chăn thời điểm. Ở khóe mắt liếc qua trong, xuất hiện một đạo màu đen sự vật, rất quỷ dị hình xăm màu đen. Hạ Tân lúc đó thì có chủng, trong lòng bị rung một cái cảm giác, lại định thần nhìn lại, phát hiện ở Ước Toa trước ngực, xuất hiện một cái hình xăm. Đó là một con chiếm cứ màu đen quỷ dị con rắn nhỏ. Đầu đuôi tương liên, trình viên hình, trên người có thể chứng kiến tinh vi san sát lân phiến. Trên đầu còn có đôi khiến người ta kinh khủng sừng. Trong miệng hộp màu đen lưỡi, một đôi ánh mắt đỏ thắm giống như là muốn cắn người khác thông thường. Bởi vì nhìn qua rất nhiều lần, cho nên Hạ Tân nhớ rất rõ ràng. Ức toa bình thường tại gia, thỉnh thoảng cũng xuyên qua thấp ngực trang bị, hoặc là y phục cổ áo không có cài chắc tẩu quang các loại. Trước ngực là cũng không có cái này xâm, cũng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái này hình xăm cho người cảm giác. Cái này hình xăm rất tinh vi, làm cho một loại cao quý, hoa lệ, lại thần bí, cảm giác kinh khủng, nhất là vân ở ức toa trắng như tuyết ngực, vì nàng tăng thêm vài phần ướt át mỹ cảm. Nhưng Hạ Tân nhưng trong lòng hiện lên một rất cảm giác vô hình. Cái này hình xăm, chính mình dường như đã gặp qua ở nơi nào. Hắn cảm thấy quỷ dị như vậy hình xăm, mình đã từng thấy một lần, nói khẳng định quên không được. Có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào trở về muốn, cũng nhớ không rõ là ở cái nào thấy qua. Thực sự là kỳ quái. Hạ Tân cứ như vậy ngơ ngác nhìn màu đen kia con rắn nhỏ nhìn một lúc lâu. Thẳng đến bên tai truyền đến một hồi trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Ngươi đang làm cái gì? Vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Lãnh Tuyết Đồng chẳng biết lúc nào đã phê bộ quần áo đứng ở cửa rồi. Đoán chừng là bị chính mình mới vừa tiếng đập cửa đánh thức. Ánh mắt kia thực sự có chút chói mắt, ẩn chứa tên là khinh bỉ, chẳng đáng, khinh miệt, chán ghét, vô sỉ, đê tiện, đằng đằng, tâm tình tiêu cực. Hoặc có lẽ là người ở đây đối phương toa toa làm cái gì? Hạ Tân cúi đầu liếc nhìn trên giường, xem như là kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ức toa bộ ngực thấy thế nào. Cái này ở bên ngoài người xem tới, tình huống chính là Hạ Tân là một đối phương ngủ mơ hồ ức toa, mưu đồ bất chính biến thái, nhưng lại vén chăn lên chuẩn bị nhân cơ hội làm chút cái gì thú tính. Phạm tội đến một nửa tội phạm, cũng khó trách Lãnh Tuyết Đồng đầy vẻ khinh bỉ biểu tình, như là che đậy hành vi phạm tội vậy. Hạ Tân vội vã tự tay nắm chăn, đem ức toa thân thể đắp lên, hoảng hoảng trương trương giải thích. Không phải, là toa toa trước ngực xuất hiện tên kỳ quái hình xăm. Ta liền nhìn nhiều mấy lần, ta cũng không làm cái gì. Nàng uống say, ta đem nàng đỡ qua tới. Không hơn, hình xăm màu đen, Lãnh Tuyết Đồng giễu cợt một tiếng. Hừ lạnh nói, phải, ta sao không biết. Lãnh Tuyết Đồng cùng ức toa cùng nhau tắm xong, ức ca trên người có cái gì nàng là rõ ràng nhất. Nàng liền chưa từng thấy cái gì hình xăm. Đối phương, ta bình thường cũng chưa từng thấy qua, liền ngày hôm nay thấy được. Ngươi qua đây xem. Hạ Tân hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng phất phất tay, ở nàng lúc tới, nhân cơ hội đem ức toa cái chân xốc lên, chỉ vào ức toa sung mãn ngực nói. Ngươi xem, chính là cái này vân. Gì, hình xăm đâu? Chỉ thấy bóng loáng da thịt, như tuyết trong suốt trắng noãn. Ở đâu có cái gì hình xăm? Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy khoanh tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân vừa cẩn thận nhìn một chút, rốt cục xác định, quả thực không có gì hình xăm. Thoạt nhìn giống như là Thượng Đế mở ra một nho nhỏ vui đùa. Hạ Tân có chút không dám nhìn thẳng Lãnh Tuyết Đồng mắt. Khổ sáp cười nói, ta đoán, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin đi. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi trả lời, ngươi cái này mượn cớ, là ở vũ nhục thông minh của mình, hay là đang vũ nhục sự thông minh của ta? Hạ Tân cười khan nói, ngạch, ngươi cảm thấy có khả năng hay không vừa mới đáp chăn thời điểm đem nàng nội y đi lên chống giữ điểm. Che ở, nếu không kéo xuống kéo xem, cũng có thể chứng kiến. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nghiến lợi trở về hai chữ. Lưu manh, vừa mới dứt lời, Hạ Tân mắt, liền hôn lên hai cái xinh xắn giấu quyền. Đây cũng tính là bình thường như ăn cơm. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy lần này là nhất oan. Từ kỳ thực, làm Hạ Tân ngày thứ hai chuẩn bị chứng cứ có sức thuyết phục chính mình thanh bạch. Tìm đến Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích thời điểm. Ước Toa vẻ mặt u mê biểu tình, bưng nửa bên gò má hỏi, cái gì màu đen hình xăm? Trên người ta có loại đồ vật này sao? Ta sao không biết? Tiểu Tân, ngươi cái này cũng không tốt. Hơn nửa đêm âm thầm vào phòng của ta, muốn mưu đồ gây rối ta cũng có thể tiếp thu. Dù sao cũng là thời kỳ trưởng thành nam sinh sao? Luôn sẽ có điểm sắc sắc ý tưởng. Có thể ngươi tại sao có thể nói trên người ta xăm màu đen rán đâu? Ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Ai muốn vân loại đồ vật này a? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Ước Toa biểu tình thoạt nhìn liền cùng thực sự tựa như. Hạ Tân đều có điểm hoài nghi là mình nhìn lầm rồi. Cái khác coi như có một chút được giải thích rõ. Người nào âm thầm vào phòng ngươi rồi? Ngày hôm qua thì chính ngươi rượu đỏ uống say ta đưa ngươi trở về được không? Ước Toa vẻ mặt buông lỏng cười mờ. Rượu đỏ, ngươi đang nói cái gì? Ta ngày hôm qua 10 điểm đi ngủ à? Sao lại thế uống rượu đâu? Ngươi cũng không nên vu hãm ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất rõ ràng. Trước mắt cái này vẻ mặt vô tội nữ nhân tuyệt đối đang cố ý giả ngu. Bởi vì rượu dễ dàng hỏng việc. Cho nên ở nhà này trong. Trừ phi là một ít đặc biệt trọng yếu ngày lễ. Nếu không thì cấm uống rượu. Đây cũng là phòng cho thuê điều lệ một trong. Hạ Tân phải tuân thủ. Ước Toa cũng phải tuân thủ. Ngay cả Ước Toa đều nói như vậy. Hạ Tân cho dù có 100 mở miệng cũng không giải thích được. Lúc đó đeo lên, lưu manh, sắc lang, nửa đêm chạy vào nữ sinh phòng ngủ biến thái, tên hiệu. Lãnh Tuyết Đồng cũng nhắc nhở Ước Toa. Buổi tối chú ý khóa cửa. Nếu không, còn không biết người nào đó sẽ làm ra cái gì thú tính quá độ chuyện đâu. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là mặt không thay đổi đáp một câu. A hát, đều 1 năm rồi, muốn phát cũng sớm phát a. Lãnh Tuyết Đồng lãnh đạm trả lời. Ai biết ngươi, nói không chừng riêng buổi tối mới có thể biến thân đâu. Ta rốt cuộc muốn thay đổi cái gì thân a? Ta là lồi lõm man sao? Mặt người dạ thú lang nhân cũng có thể biến thân. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đó, Hạ Tân bị thuộc về đến lang nhân bộ tộc, bị vĩnh viễn đóng đinh ở tại sỉ nhục trụ trên. Kỳ thực, Hạ Tân trong lòng hay là đối với xâm sự tình có chút lưu ý. Luôn cảm thấy cao quý thần bí hình xăm, mình là đã gặp qua ở nơi nào. Bởi vì thanh minh đến, trường học cũng thả cái giả. Một số người phải đi về tảo mộ, tỉ như trong phòng ngủ Tằng Tuấn, Ngô Tử Văn, Bạch Vũ, cũng có chút người biết lưu giáo, tỉ như Thư Nguyệt Vũ, Trương Phong, mà Hạ Tân, tự nhiên là phải đi về liếc cái mộ. Ở một cái khí trời hôn ám, mưa nhỏ bay tán loạn sáng sớm, Hạ Tân liền bước lên về với ông bà, tế bái đã qua đời cha mẹ đường. PBTXTSEYANG-E-GACH-NÔI-DÂU-LỜN-THỊNH-THỊ-DIÊN-NÌNH là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.